Chương 135, Ý U Y nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Chương 135, Ý U Y nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Kha y chúng ta nói tiếp. Dạ cụ mò dù cả gì cũng biết đúng vấn đề của mình, nàng vội vã đem tâm tư quay lại, tỉ mỉ suy nghĩ một chút tự đến rồi ca y nào, chỉ có đại khái đơn giản nói rằng cá chép cá vượt long môn truyền thuyết cũng không phải không có lửa thì sao có khói, hoàng hà đầu nguồn đang ở long mạch trên. Mà long thần hết thảy vật, tự nhiên cũng là ở chỗ này. Bởi vì là long mạch, cho nên mặc kệ nhân gian như thế nào chiến loạn nhiều lần, triều đại thay đổi, cũng không có ai dám đi đánh kia bên trong chú ý. Long thủ chi ngọc ở một số người trong truyền lưu, cũng không ai dám đi thực sự cầm lấy. Nói đến đây, dạ cụ mò rủ cả dĩ lắc đầu cười cười. Nhân loại cũng là tự mình đa tình, thân là long mạch, nơi nào là dễ dàng như vậy liền bị phá hư, mà cái kia long thủ chi ngọc. Đối với không phải vì ngoại vật sở động long thần mà nói, căn bản là cái vô dụng đồ đạc, coi như người nào thực sự cầm đi, cũng sẽ không đối mặt long thần lửa giận, lại không biết cùng long mạch có bất kỳ liên quan. Bất quá long thủ chi ngọc có lẽ là cùng long thần làm bạn lâu lắm, mặt trên chẳng những lây dính long thần khí tức, cũng có nó một ít lực lượng, những lực lượng kia có thể đối với người khác vô dụng, nhưng đối với sinh hoạt ở trong hoàng hà. Đời đời kiếp kiếp không sáu lấy hoàng hà nguồn nước thổ xanh thổ trường sinh vật mà nói, nó có thể là có thêm mạc đại uy năng có thể hóa long sao dấu dò kỳ nghe thế, cũng đã toàn bộ hiểu chân tướng, nhận lấy trọng tâm câu chuyện, bang rủ cả gì nói bổ sung. Dạ cụ mò rủ cả gì đối với dấu dò kỳ cắt đứt lời của nàng không có bất kỳ bất mãn, chỉ là cười cười, nói họ kỳ đại nhân nói không sai đây, viên kia long thủ chi ngọc, có để sống nhờ vào nhau lấy long mạch chi nguyên. Hoàng hà nước trưởng thành động vật đám yêu quái, hóa hình thành rồng năng lực, lại cũng không phải là đối với cá chép hữu dụng. Dừng một chút, dạ cụ mò rủ cả gì mới bất đắc dĩ cười, ta bản thân đang nghe ngài nhắc tới long thủ chi ngọc lúc, liền nghĩ đến nơi đó, đoạn thời gian này điều tra sau đó mới phát hiện, ở mấy chục năm trước, viên kia long thủ chi ngọc đã không ở hoàng hà chi nguyên có thể thực sự là chứng kiến truyền thuyết, có một con cá chép được cơ duyên to lớn, nhảy qua long môn. Chiếm được long thủ chi ngọc, đã biến thành long trùng. Sau đó rủ cả gì trước ngươi đề cập qua, về dạ mạ tổ phía tây duyên hai ti khu, hai yêu quái tranh đấu không sai đây, cùng họ ký đại nhân nói chuyện chính là ung dung long cái này giống, hoặc giả nói là yêu quái, đều là lãnh địa ý thức cực mạnh, hoàng hà thời đại được mọi người tín ngưỡng cung phụng, có long đã tại nơi đó bị tín ngưỡng đu cờ thần, tựa như nhất sơn không cho nhị hổ, long trong lãnh đi a cũng không thể có con thứ hai long tồn tại. Hoàng hà cá chép biến thành long, dĩ nhiên là bị hoàng hà thần minh cho đuổi đi. Thiên triều đại giang hồ bạc hầu như đều có loài rồng thần linh tồn tại, cho nên con kia hóa thành long cá chép, không có địa phương đi, cũng chỉ có thể rời bến đúng không? Giai U Dò Ký lập tức liền tóm lấy trọng điểm, hắn hút một hơi trong tay tờ ưu thổ cờ, cười ha hả nói. Đúng a, loài rồng rất thưa thớt, cái chủng tộc này một sinh ra thì có phổ thông đại yêu quái thực lực. Chỉ bất quá chúng nó tuy là thiên phú dị bẩm, thế nhưng tương lai đường cũng không tiện đi, có thể đạt thành cảnh giới gì, cũng là khó nói. Nói đến đây, dù cả gì trong giọng nói cũng là có đối với long trùng chẳng đáng. Tuy là trời sinh có thực lực cường đại, từ nhỏ chính là đại yêu quái, chỉ là đại yêu quái cũng chia tam lục cửu đẳng, có thể đạt được dạ cụ mỏ dù cả gì, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ, cả dẹ mì dù cả loại đẳng cấp này đại yêu quái, không khỏi là trải qua tử vong. Ở vượt mọi khó khăn gian khổ bên trong, bằng vào nghị lực kinh người cùng ngộ tính mới thành công. Loại đẳng cấp này yêu quái, coi như là ở long trùng trong, cũng là một tay đếm ra. Mỗi một cái cường giả, cho tới bây giờ đều không phải là dễ dàng như vậy đạt thành, phía sau đều không có ai biết gian khổ. Đây là dấu dò kỳ vừa mới học nghệ lúc liền từ lao sư chỗ hiểu rõ đạo lý, coi như là mở ra tác tệ khí chính hắn, cũng là tiếp cận quá tử vong. Gặp phải cho phép gặp nhiều trắc trở mới thành công. Vừa mới hóa thành long cá chép, cũng chính là một thông thường đại yêu quái, có một con dao chú ý tới con kia long, cũng muốn biến hóa thành long dao, tự nhiên đối với long thủ chi ngọc mơ ước. Sau đó hai người lại bắt đầu tranh đấu, cuối cùng đánh tới giả mạ tổ nước phía tây vùng duyên hải dấu dò kỳ dùng khói quản gõ bàn một cái nói, đem bên trong lá cây thuốc lá đổ ra, cười nói, không sai đâu đại đường đại minh cùng. Bị vô số đạo sĩ tiên nhân thiết trí quá kết giới, coi như là ta cũng phải hao phí chút thời gian khả năng thần không biết không phải quỷ không hay đem lấy các thứ ra, con kia long cùng con kia dao, họ kỳ đại nhân ngài liền chính mình đi phiền phức đi. Dạ cụ mò rủ cả gì dối người, tận tình nở rộ cùng với chính mình đường cong xinh đẹp, đối với dâu dò kỳ ánh mắt ở trên người nàng băn khoăn, nàng chẳng những không né tránh, ngược lại còn xoay giật mình vòng eo, đổi một tư thế, để hắn có thể đủ nhìn càng tinh tưởng. Ta còn tưởng rằng dù cả gì ngươi sẽ đem tất cả mọi chuyện đều cho làm xong đây. Họ kỳ đại nhân không phải cảm giác mình quá lười sao nếu như vậy, nhưng là sẽ chưa già đã yếu. Dạ cụ mò rủ cả gì bụng mặt, bất đắc dĩ thở dài, tận tình khuyên nhủ. Dài u dò kỳ biểu tình cực kỳ quái dị, hắn nhìn chằm chằm rủ cả gì, để yêu quái hiền giả cũng là một hồi ác hàn. Ta trên người có cái gì không rủ cả gì cẩn thận ở trên người mình nhìn một chút, dường như không có bất cứ vấn đề gì à không phải, cũng không có gì chỉ bất quá ta duy nhất không muốn bị người nói mình lười. Chỉ có rủ cả gì ngươi ai chính là một cái yêu quái rồi danh giả, cũng dám nổ nước bọt người khác lại sao ha ha ha ha rủ cả gì che miệng tiểu cổn tiếng cười ra tiếng không không không, cười đến run rẩy cả người, bộ ngực hai đôi bơ nhũ ở của nàng tiểu run rẩy bên trong loạn choạng, khiến người ta căn bản là không có cách rời ánh mắt. Ta nhưng đúng cần mẫn 17 tuổi mỹ thiếu cổn nữ nhân, họ kỳ đại nhân cũng không nên cầm ta cùng ngài đánh đồng tiểu cổn mỹ trắng dâu dò kỳ liếc mắt. Dù cả gì lưng về sau xuất hiện hai cái xinh đẹp nơ con bướm, lưỡng đạo nơ con bướm gian, trưng khai một cái sâu thẳm khe hở, vô số quỷ dị không rõ con mắt từ đó hiện lên. Vì không bị ngài nói lời, ta cái này xuất phát đại đường vừa dứt lời, dù cả gì kiểu cổn thân thể đã bị khoảng cách thôn tính, kia cười nhạo tựa như yêu dị con mắt, ở khép lại trong khe hở, hướng về phía dâu dò kỳ chát liêu chát. Dâu dò kỳ không chút hoang mang, cầm trong tay tờ ưu thổ cờ thả lại đến trong tay áo, sau đó chính là sửng sốt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một lần, nơi này là dạ củ mỏ dù cả gì khoảng cách trong ra đợi một chút ta, dù cả gì ngươi đem ta nhưng ở chỗ này để cho ta làm sao trở về dấu dò kỳ vội vã hô to. Chỉ là đợi một lúc lâu, vẫn không có đạt được dù cả gì đáp lại. Hắn cười khổ, bất đắc dĩ lẩm bẩm ý ưu ý nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi. Cổ nhân không lấn được ta vậy không phải là nói câu ngươi lại ơi ư, thực sự là keo kiệt dâu dò kỳ vừa dứt lời, hắn đang ngồi mặt đất liền hóa thành khe hở màu đen, sau đó cũng không cho hắn thời gian phản ứng, trực tiếp đã đem hắn nuốt vào.